cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 49, Phi tử bị vứt bỏ ở lãnh cung, náo lâm triều, 3. Góc truyện audio.com, Ngọc Nhi vì biết rõ tình huống, nàng vội vàng chạy vội đến hướng nơi các phi tử lãnh cung đứng. Các ngươi như thế nào còn ở nơi này? Ngọc Nhi lên tiếng hỏi. Không chỉ là nói cho các phi tử nghe, cũng là nói cho những thị vệ kia nghe. Thị vệ vừa nghe lời này, liền nhận ra là ngày hôm qua chính là tiểu cô nương kia. Vì vậy đều bái lại, không phải nô tài không cho các vị nương nương đi ra ngoài. Chỉ là không có ý chỉ hoàng thượng, nô tài không dám cho đi. Đáp tội, chỉ là dựa theo kim bài. Bọn họ cũng không dám tùy tiện khiến các phi tử bị vứt bỏ ở lãnh cung này xuất môn. Vạn nhất xảy ra chuyện gì? Đây không phải tự chịu trách nhiệm sao? Nhưng là đây thật là khẩu dụ của hoàng thượng. Các ngươi ngày hôm qua cũng không phải gặp hoàng thượng tới nơi này sao? Chẳng lẽ các ngươi muốn khiêu chiến Long Uy? Ngọc Nhi lật lọng tay hướng về thị vệ khó chịu. Hai tay che lưng mà thả. Tận lực giả trang bộ dáng ra một dạng uy nghiêm, mà hết thảy rơi vào đáy mắt Kỳ Lạc Ngân đang nghỉ ngơi ở trên cây. Xem ra thủ hạ này của hoàng tẩu cũng thú vị như vậy. Hắn không khỏi khơi mào nụ cười ta một chút, híp lại đôi mắt đen, như nhìn chằm chằm vào con mồi nhìn chăm chú vào Ngọc Nhi. Bọn nô tài không dám, chỉ có điều, thị vệ sắc mặt khó chịu nhìn Ngọc Nhi. Cái tiểu chủ tử này có thể so sánh những phi tử bị vứt bỏ kia khó chơi nhiều hơn. Cái này nên làm sao bây giờ? Các ngươi để cho các nàng thông qua à? Kỳ Lạc Ngân nhảy một bước xuống khỏi cây. Lời nói tuy là đối với thị vệ, nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn chằm chằm Ngọc Nhi. Điều này không khỏi làm Ngọc Nhi dùng mình một cái. Nghe xong lời này, thị vệ đều hướng tiểu vương gia này ném lòng cảm kích. Có mệnh lệnh của tiểu vương gia, sẽ không có sao rồi, nhưng là bọn họ tuyệt đối thật không ngờ. Kỳ Lạc Ngân này cũng là vì muốn nhìn hoàng huynh hắn ra tay ứng phó trò hay mới như thế nào. Vì vậy thị vệ liền nhường vị trí, cho các phi tử ở lãnh cung đều cho đi. Lúc này, đầu lĩnh phi tử của ngày hôm qua, đi vào trước mặt Ngọc Nhi, đem kim bài đưa cho nàng, cảm tạ sơ liền theo đội ngũ đều đi về phía trước. Thì thật trong lúc này các phi tử cũng biết đây cũng không phải là ý chỉ hoàng thượng. Mà lần này tiến đến, bất quá là muốn cầu hoàng thượng thả đoàn người các nàng về quê hương thôi. Tại lãnh cung đây chờ đợi lâu như vậy, đối cái này hoàng cung sau này tự nhiên cũng sẽ mở ra. Nhưng là chỉ muốn xem lúc này có mở ra hay không. Hiện tại muốn những thứ này bất quá là người si nói mộng thôi. Cửu ngũ chí tôn cao cao tại thượng, đừng nói sủng ái chính mình, mà ngay cả ánh mắt thương tiếc cũng chưa từng bố thí. Tiến cung thời gian dài như vậy, những này bị đưa vào làm phi tử lãnh cung luôn, trên cánh tay kia có một điểm đỏ, cũng nghiệm chứng đế vương kia nhất định là một gã si tình. Cách chương.